thanh tỉnh giữa nhân gian, phản kích đi, cô gái. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bảo Nhi như một con bê con bị hoảng sợ lao tới, đó là của im chưa hết xong câu thì đã bị Lục Tuyết bịt miệng kéo ra phía sau. Nhìn thấy cảnh trước mắt, các khách mời còn ai không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt họ nhìn Lục Tuyết lập tức đầy khinh bỉ, dù là Lục Bảo Nhi nói ra, họ cũng mặc định nghĩ rằng là do Lục Tuyết xúi giục. Lục Tuyết nghiến chặt răng đến suýt gãy cả hàm, trong lòng mắng chửi nguyên một bài văn 800 chữ, nhưng ngoài mặt vẫn phải gượng cười nói. Tốt quá rồi, nếu các em cũng mang theo, vậy thì mọi người đều không bị muỗi cắn nữa rồi. Cô ta đương nhiên sẽ không thừa nhận đó là túi thơm của mình. Bằng không chẳng phải sẽ lộ ra là họ cố tình nhắm vào bọn tôi sao? Phải biết, hình tượng mà Lục Tuyết xây dựng trong sâu là kiểu người hiểu chuyện, thấu tình đạt lý. Nhưng đã nói vậy rồi, các khách mời khác cũng chỉ cười gượng, mỗi người lấy một cái túi thơm rồi định cho qua chuyện. Tôi bỗng nhiên nắm lấy vạt áo một nam khách mời, hỏi. Anh ơi, anh thích cái túi thơm này không? Mí mắt Lục Tuyết giật liên hồi, trong lòng gào thét điên cuồng, con nhãi xê, hát, ế, tê tiệt này lại định giở trò gì nữa đây? Nam khách mời cười gượng, thích chứ, thật sao, anh trai em cũng thích lắm, nên đã đặt mua rất nhiều trên mạng. Vịt bay lạc bầy, nếu anh cũng thích thì em bảo anh gửi link mua cho anh nha. Nụ cười trên mặt nam khách mời suýt chút nữa thì sụp đổ, chỉ có thể qua loa ứng phó. Ừ, được được. Các khách mời khác đã theo dõi toàn bộ quá trình, nét mặt ai nấy đều đặc sắc vô cùng. Còn phần bình luận livestream thì đã loạn thành một nồi cháo. Rõ ràng túi thơm này là của Lục Tuyết tụi nó, chỉ là không muốn đưa cho Giang Dĩ Niên, ai ngờ bị phát hiện. Thế hóa ra túi thơm của Lục Bảo Nhi là mua trên mạng. Mới 8 tuổi mà tâm cơ thế này, chẳng trách ánh mắt cứ lén lén lút lút, nhìn đã thấy có tật. Chắc chắn là do Lục Tuyết dạy rồi. Tôi theo fan Tuyết Tuyết 2 năm rồi. Cô ấy không phải người như vậy đâu. Chắc do Bảo Nhi không muốn cho. Lớn lên ở nông thôn nên hơi có tí tật xấu cũng bình thường mà. Đừng đổ hết tội lên đầu Tuyết Tuyết chứ. Riêng Giang Dĩ Niên thì tâm trạng vô cùng tốt. Từ xa còn ném cho tôi một ánh mắt khen ngợi, quay lưng bước đi với dáng vẻ ngầu lòi, lạnh lùng vô tình, cực có khí chất. Khiến người ta cảm giác anh là một người đàn ông côn ngầu và khó gần. Nhưng trong lòng anh lại đang gào rú điên cuồng. À, em gái tôi thông minh quá đi mất, đúng là cùng gen với tôi, không hổ là em ruột của tôi. Tôi, anh à, hình như anh đang hiểu nhầm bản thân hơi bị nặng đấy. Cách chương.